Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2318, Thiên địa pháp tướng, A, hỏa tộc thái thượng trưởng lão phát ra kêu lên thê lương thảm thiết tiếng. Cánh tay của hắn đều nổ tung, bị lưu ly tâm hỏa đốt thành một đoàn cho tàn, thiên mâu thoát ly hạ xuống mặt đất, hỏa tộc thái thượng trưởng lão điên cuồng gào thét. Hắn đều phải bị tiêu chết, linh hồn đều đang vạn vẹo, khắp cả người đều là khiếp người hỏa diễm ở đốt cháy hắn tàn thể. Tình cảnh này chấn động trên trời dưới đất, tất cả mọi người hóa đá, một cái đã bị luyện thành tàn thể vực ngoại ma vương, lại vẫn sống sót, hơn nữa còn nắm giữ một loại khủng bố như vậy thần hỏa. Liền đại chí tôn đều chống không ngừng. Hắn lại vẫn sống sót, còn chưa có chết, quá ngoan cường, không biết có thể hay không sống sót giết ra ngoài. Ngày sau thì có hỏa tộc đau đầu, có hàng đầu đạo thống cường giả vô cùng kích động. Bọn họ không hy vọng đạo lăng liền như vậy chết đi. Hỏa phần thiên bị hỏa tộc thống trị thời gian quá xa xưa. Ai cũng hy vọng cái này thế lực bá chủ tao ngộ một cái cường địch. Khó mà tin nổi, quá khó mà tin nổi, vực ngoại ma vương còn nắm giữ kinh khủng như thế thần hỏa. Hỏa tộc thái thượng trưởng lão kém chút bị tiêu chết, bọn họ đều hiểu vừa nãy đạo lăng bạo phát quá đột nhiên. Lập tức liền đem hỏa tộc thái thượng trưởng lão cánh tay tiêu nổ. Hắn hiện tại thành một cái không cánh tay người, lăn lộn trên mặt đất, gào thét. Thê thảm không gì sánh được. Giết hắn, hỏa tộc cường giả đều điên rồi. Liền là hỏa tộc thái thượng trưởng lão sống sót cũng phế bỏ. Hắn nguyên bản liền bị thương, trong cơ thể có bệnh kín, hiện tại lại bị ngọn lửa này đốt cháy, trên căn bản không có đường sống. Mà lưu ly tâm hỏa nhiệt độ vượt xa khỏi người nhận thức. Hỏa tộc thái thượng trưởng lão dù sao cũng là một vị đại chí tôn, còn không đến mức bị luyện chết. Hắn ở đem hết toàn lực bạo phát, hỏa tộc huyết thống thức tỉnh, bản nguyên đều đang thiêu đốt. Trong cơ thể hắn nội vũ trụ ở vận chuyển, đan dệt bản mệnh thần hỏa đang gầm thét, muốn thả ra ngoài tắt thần hỏa. Nhưng là hắn tuyệt vọng. Lưu ly tâm hỏa tràn ngập khủng bố gợn sóng. Nó đã xây dựng ra một cái nội vũ trụ, đem hỏa tộc thái thượng trưởng lão trấn áp ở bên trong. Nó nội bộ đều là óng ánh chói mắt vạn vệt lửa tích ở cắt ra thương khung. Tình cảnh này đủ để chấn thế. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa đều sẽ hỏa tộc thái thượng trưởng lão bản mệnh thần hỏa thôn phệ. Nó xây dựng thành một cái hỏa bên trong vũ trụ, đem hỏa tộc thái thượng trưởng lão trấn áp cùng nhau. Muốn luyện chết hắn, khẳng định là tiên lôi hỏa bị hắn lấy đi. Đây là một loại chí cường thần hỏa. Hỏa đức trạch có thai có nộ, quát lên, giết hắn, hắn không xong rồi. Gốc gác đã là tiêu hao hết, trực tiếp đánh giết. Hỏa đức trạch nhằm phía lưu ly tâm hỏa. Muốn có được nó, hắn đã cảm giác được lưu ly tâm hỏa cường độ, đủ để trọng thương đại chí tôn. Một khi diễn biến hỏa tộc tuyệt học, chắc chắn là hắn đòn sát thủ. Hỏa tộc bây giờ còn có hơn 100 người sống sót, toàn bộ đều đang điều động. Một vị tiểu chí tôn trước tiên vượt tới, muốn đánh chết đạo lăng, đi chết đi. Hỏa tộc tiểu chí tôn khuôn mặt dữ tợn. Cả người đều là thần hỏa đang phun trào. Bàn tay của hắn giơ lên, mạnh mẽ bổ về phía đạo lăng tàn thể. Muốn đem hắn ngay tại chỗ đánh nổ. Nhưng là cái này tàn thể đang vạn vẹo, nằm dày đặc dạn nứt văn. Người ở bên ngoài xem ra này tựa hồ là tiên lô đem đạo lăng đánh nứt. Nhưng là hắn tàn trong cơ thể, chính đang thoát thai hoán cốt. Lại đến một đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to. Cái này thai thể thiêu đốt mãnh liệt tinh huyết, hỗn độn cổ tỉnh vừa nãy đánh vào trong cơ thể hắn một đạo bản mệnh tinh nguyên quá mức dồi dào. Chảy ra khí thế, để đạo lăng thức tỉnh ra tốc hơn 100 lần. Nhưng là hắn cảm giác còn chưa đủ. Tân sinh thai thể tràn ngập nguyên thủy sức mạnh. Đây là một cái khủng bố thai thể. Muốn phá quan mà ra rất khó. Hỗn độn cổ tỉnh nhục đau muốn chết. Bất quá đây là nguyên bản đáp ứng đạo lăng năm đạo. Hắn hiện tại mới giao ra đây một đạo. Hắn lại một lần nữa phun ra một đạo. Bay vào đạo lăng trong cơ thể. Vù, đạo lăng thân thể nhen lửa. Nội bộ thức tỉnh chấn thế tinh huyết lực lượng. Như là một cái nội vũ trụ ở hô hấp. Khắp nơi đều ở ầm ầm vang vọng. Làm sao có khả năng? Trước tiên bay tới hỏa tộc tiểu chí tôn cả người run rẩy, cảm giác một đầu ngủ say cự long mở mắt ra, ở nhìn xuống hắn, cút, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, tàn thể trong nháy mắt khoan ra một cái cánh tay, óng ánh long lanh, lưu chuyển hung hăng thần quang, tỏa ra lực lượng nguyên thủy, giơ tay gian trời sập đất nứt. Hắn cả người lão bì rơi xuống, có tàn cốt bay ra. Hắn đã hoàn thành rồi thoát thai hoán cốt, đánh vỡ ràng buộc, tiến vào một cái mới tinh đại cảnh giới. Loảng xoảng, đạo lăng tay không liệt thiên, một cái tát mạnh phách đi tới, đem hỏa tộc vị này tiểu chí tôn trực tiếp nhấn chìm. Tuyệt thế sức chiến đấu mang theo nguyên thủy sức mạnh. Đem một cái tát đập trên không trung nổ tung. Không gì sánh được kinh sợ một màn. Lệnh toàn trường tu sĩ đều sợ hãi. Đạo lăng tàn thể ở cuồn cuộn không ngừng dâng trào thần quang. Trong cơ thể bao bọc chấn thế tinh huyết đang phập phồng. Xương sống chuyển động gian chân long nhảy lên. Hắn dĩ nhiên nhanh hoàn thành rồi thoát thai hoán cốt. Ba đại chí tôn chính đánh này vạn vật bản nguyên tâm hỏa chú ý. Chuẩn bị đem hắn đánh nứt, bắt lấy mang đi. Vào lúc này đạo lăng bạo phát gợn sóng. Lệnh ba vị đại chí tôn sợ hãi. Quát, mau ngăn cản hắn, ngăn cản hắn. Hỏa tộc một đám cường giả cũng đều điên cuồng. Bọn họ có thể cảm giác được tàn trong cơ thể thức tỉnh thai thể. Một khi hắn triệt để thức tỉnh, đến thời điểm sẽ đối với hỏa tộc tạo thành uy hiếp cực lớn. Những cường giả này chen chúc mà đến, lấy ra các loại đại sát trận, tiểu chí tôn đều ở giống to, có bản mệnh chí bảo ở vận chuyển. Nơi đây trong nháy mắt sôi trào, các loại thần quang ngút trời, đại sát khí ngang trời vận chuyển, sát quang trải rộng trên trời dưới đất. Che lấp đạo lăng tàn thể, muốn đem hắn một lần đè nát. A, đạo lăng ngửa mặt lên trời hí dài. Này tiếng gào quá khiếp người, có sát khí đều nổ tung. Phảng phất một tôn thái cổ kỳ lân ở thôn hống, nhật nguyệt đều muốn rơi xuống. Ầm ầm, bị phong tỏa vực tràng, sống sờ sờ sụp nứt. Đây là kích thiên tiên kỹ ở vận chuyển. Đánh chu vi 10 vạn dặm nằm dày đặc khe lớn, tiện đà toàn bộ sụp nứt, nổ tung, làm người không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Một cái người khổng lồ sinh ra, một cái võ đạo người khổng lồ thân cao vạn trượng, đỉnh đầu thương khung, thân thể tựa hồ muốn đi vào trong đại vũ trụ. Hai mắt của hắn trong lúc đóng mở đạo âm rung động ầm ầm. Toàn thể hiện ra khủng bố khí thế, thẩm thấu ra nguyên thủy nhất một loại sức mạnh, lệnh vũ trụ đều đang run rẩy. Giết, đạo lăng ở giống to, thời khắc này hắn thân hóa võ đạo người khổng lồ, một đấm xuất ra, núi lở hải nứt, thiên địa bị đánh xuyên qua, đếm không hết đồ vật nổ tung, cú đấm này càng là khủng bố như vậy, vung quyền một khắc. Ngôi sao đều run rẩy theo. A, hỏa tộc một đám cường giả kêu thảm thiết, thân thể trên không trung chạm phá nổ tung, hóa thành một đoàn có một đám mưa máu. Này như là một tôn cuồng thần ở đây sinh ra, khinh thường vòm trời, bàn chân giơ lên, vô tận ranh giới run rẩy, vết nứt, sông lớn đều muốn đổi đường. Húng, võ đạo người khổng lồ ở giống to, nhật nguyệt đều rơi xuống. Nó thân hóa một tôn thái cổ kỳ lân, thân cao như núi, húng động chấn động trên trời dưới đất. Trên đại lục này chớp mắt đại vỡ, toàn bộ Vân Sơn Tinh cuối cùng một điểm ranh giới biến mất không thấy hình bóng. A, một vị hỏa tộc tiểu chí tôn đều muốn kêu thảm thiết. Màng nhĩ đều đang chảy máu, cả người nứt ra, kém chút bị kỳ lân cho hống chết ở chỗ này. Này tiếng gào không chỉ có thể khiếp, cũng nương theo vạn đạo lực lượng, vặn vẹo chư thiên càn khôn, chỗ hướng về vô cùng. Đây là đạo lăng pháp tướng, tập thân thể cùng động thiên lực lượng diễn biến thiên địa pháp tướng. Hết chương.